Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2517, chương 2518, người nào đang múa rìu qua mắt thợ? Liều nhiều người, tốt, này mình liền liều nhiều người. Gặp hữu thừa tướng Tam Man mang theo 3 tên đạo cảnh thủy tộc tướng lãnh giết tới. Diệp Chân đột ngột đất cười lên ha hà. Diệp Chân trong tiếng cười lớn. Huyền Cơ Phân Thân, Vương Bạch Mục, cửu đầu trùng đồng thời từ Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian bay ra. Huyền Cơ Phân Thân, Vương Bạch Mục, cửu đầu trùng 3 cái mỗi người khóa chặt một tên đạo cảnh thủy tộc tướng lãnh nghênh đón. Ngược lại là tu là cường đại nhất hữu thừa tướng Tam Man. Không ai đối phó, phát hiện này, nhượng hữu thừa tướng Tam Man đại hỉ. Há miệng phun một cái, to bằng cánh tay trẻ con điện quang liền từ Tam Man miệng bên trong bay ra. Đánh phía Diệp Chân, cái này Tam Man thiên phú thần thông, lại là lôi điện lực, nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn ta, trong đôi mắt lại lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Mậu thổ vạn ấn tượng từ Diệp Chân đỉnh đầu bay ra, ở trong nước nhoáng một cái. Liền gắt gao ngăn trở hữu thừa tướng Tam Man cái này toàn lực nhất kích. Nhưng đạo này công kích lại vẻn vẹn hữu thừa tướng Tam Man tiến công bắt đầu mà thôi. Coi như ở trong nháy mắt này, đang cùng Ngao Tân hợp lực cùng Diệp Chân tranh đoạt khống hải lực phải thủy quân đại đô đốc Trương. Trường học, đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. Ta thừa tướng, cẩn thận dưới chân, Tam Man ngạc nhiên. Cúi đầu phút chốc, liền phát hiện trên người hắn, chẳng biết lúc nào đột nhiên liền sinh sôi ra đại lượng màu xanh biếc chiếu lấp lánh cây rong. Những này cây rong lúc này vậy mà vô thanh vô tức quấn lên thân thể của hắn. Cái này khiến hữu thừa tướng Ta Man hoảng hốt, càng làm cho Ta Man hãi nhiên là, nước này cỏ vậy mà trong lúc mơ hồ tản ra đạo cảnh trung kỳ khí tức. Đạo cảnh trung kỳ cây rong yêu. Cơ hồ là có thể giống nhau, Tam Man quanh thân đột nhiên điên một dạng tuôn ra bắn ra vô số điện quang. Nhượng vừa rồi kéo chặt lấy Tam Man cây rong đột nhiên liền trở nên mềm mại xuống dưới. Tam Man đại hỉ, định thoát khốn mà ra, bên tai đột nhiên liền truyền đến tiểu yêu lạnh lùng tiếng gào to. Sự tình không tệ, đáng giá ta vận dụng thể lực lượng, thanh âm truyền đến nháy mắt. 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm biến thành lục sắc đột ngột đất từ sụi lơ cây rong trong mãnh liệt. Bắn mà ra, mạch đại đạo cảnh trung kỳ điên phong lực lượng ba động. Liền triệt để quấn lên Tam Man, cùng một chỗ quấn lên Tam Man. Còn có vô số lần nữa tăng sinh ra cây rong. Tam Man hoảng hốt, quanh thân điện quang lần nữa bắn ra. Nhưng lần này, dây dưa với hắn. Lại là đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tiểu yêu thể. Những này điện quang vô pháp nhất kích phá hủy. Lập tức, Tam Man liền cùng tiểu yêu bắt đầu tối nguyên thủy dã man nhất chiến đấu. Tam Man quanh thân điện quang không ngừng. Tiểu yêu thúc sinh ra vô số dây leo không đứng ở bị phá hủy. Không ngừng trọng sinh lấy. Từ trình độ nào đó mà nói, tiểu yêu tiêu hao so sánh cự đại. Tạm rơi xuống hạ phong, nhưng là tại Tam Man cảm ứng trong. Này lúc đầu trèo lên thân thể của hắn 36 đạo tản ra đạo cảnh trung kỳ điên phong lực lượng khí tức. Ba động, chính tại điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Hắn bên ngoài thân phòng ngự, đã có chút nhịn không được. Tam Man trong lòng đột ngột đất dâng lên một loại không ổn dự cảm. Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân sắc mặt tại lúc này cũng biến thành vô cùng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, hợp mọi người lực, vậy mà vẫn như cũ bắt không được Diệp Chân. Càng thêm muốn mạng là, giờ phút này thủy tộc đại quân đại loạn, Trương Trường Học thân vệ, thủy quân tướng lãnh, cái khác Long Vương đều riêng phần mình qua thu nạp riêng phần mình dưới trướng đại quân. Lúc này bốn phương tám hướng vậy mà lại không một cái có thể động dùng sức mạnh. Một bên nước biển trong lồng giam, thủy tộc ngược lại là rất nhiều. nhưng lúc này từng cái bị những cái kia mất đi thần trí ma tộc tinh nhuệ giết kêu cha gọi mẹ, liền đợi đến dần dần bắt đầu băng tán nước biển lồng giam phá vỡ chạy thoát. Giá trị thời khắc mấu chốt này, vì cứu ra này 5-60 vạn tinh nhuệ thủy tộc đại quân. Tuần Hải đặc sứ Ngao Tranh cùng phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học cũng là liều. Dùng hết toàn lực cùng Diệp Chân tranh đoạt khống hải quyền. Không có cách, nơi này vây khốn 5-60 vạn tinh nhuệ thủy tộc đại quân. Có thể tất cả đều là Bắc Hải Long quân phủ tinh nhuệ. Cũng là Trương Trường Học bộ tinh nhuệ. Những các phủ đó Long Vương, các nơi thủy quân thủy tộc chiến sĩ chết thì chết. Chết tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là lúc trước náo động trong, thuộc về Bắc Hải Long quân phủ tinh nhuệ liền đã chết hơn mấy chục vạn. Cái này 5-60 vạn chết lại, này thương vong nhưng chính là hơn 100 vạn a. Lần này, Trương Trường Học mang đến Bắc Hải Long quân phủ thủy tộc tinh nhuệ cũng bất quá 200 vạn mà thôi, còn chưa khai chiến liền tử thương một nửa. Vậy cái này trận chiến còn cần đánh sao? Càng làm cho Trương Trường Học cùng Ngao Tân phẫn mà bất đắc dĩ là, trước trong Long Cung, Diệp Chân thần hồn kỳ độc nhượng thủy tộc tinh nhuệ tướng lãnh tổn thất hơn phân nửa. Nhất là những Bắc Hải đó Long quân dưới trướng thủy quân các tướng lĩnh. Ỷ vào thân phận, hôm nay đại bộ phận đều tiến vào Bích Lân Long Cung nhậu nhẹt hưởng thụ. Toàn bộ chôn vùi tại Bích Lân trong Long Cung. Bằng không, những thủy quân này chỉ cần có một bộ phận tướng lãnh chỉ huy. Không chỉ có thể đối phó ma tộc mất đi thần trí đại quân. Có tổ chức dưới, càng có khả năng từ trong ra ngoài công kích Diệp Chân bố trí xuống nước biển lồng giam. Sao có thể giống như bây giờ gian nan? Bất quá, giờ này khắc này, tại mọi người chung sức hợp tác dưới, lập tức liền có thể lấy đem cái này 5-60 vạn tinh nhuệ cho giải cứu ra. Coi như hữu thừa tướng ta man tình hình có chút không ổn, cũng cần phải có thể chống đỡ khẽ chống. Có này biến hóa, Ngao Tân cùng Trương Trường Học thần thông liền trở nên có chút mong đợi. Làm đối thủ Diệp Chân tự nhiên quan sát được hai người thần sắc biến hóa. Nhưng là Diệp Chân thần niệm âm thầm bên trong lại quét mắt một vòng dấu ở nơi xa ma hoàng ngũ. Thái tử Phá Nguyệt tới, được từ sư tôn Lục Ly Thiên Cơ quyết đến trước mắt mà nói. Đều không cái gì chiến lực, nhưng lại đối khí tức trong ác ý không bình thường mẫn cảm. Ngay tại vừa rồi, Diệp Chân không bình thường nhạy cảm cảm ứng được đến từ dấu ở nơi xa quan chiến ma hoàng ngũ thái. Tử Phá Nguyệt ác ý, muốn thừa dịp chúng ta ác chiến say xưa hỏa chung thủ túc. Có thể ngươi có cơ hội không? Diệp Chân khóe miệng cười lạnh hiển hiện nháy mắt. Lúc trước tới hữu thừa tướng ta man mậu thổ vạn giống ấn đột ngột đất vừa thu lại. Một màn này, nhượng Ngao Tân cùng Trương Trường Học đồng tử đồng thời co rụt lại. Lập tức liền ý thức được Diệp Chân còn có thủ đoạn. Hai người đồng thời kinh hô cẩn thận, ánh kiếm màu tử kim lần nữa thoáng hiện. Lần này, tử linh xuất hiện mang theo cuồn cuộn kiếm quang, phảng phất một đầu kiếm hà một dạng, đánh phía Ngao Tân. Ngao Tân gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu lần nữa phun ra một đóa cự đại hắc sắc liên hoa. Lại còn là ngăn trở tử linh kiếm quang, không thể không nói. Xem như Long tộc Ngao Tân bảo bối cũng là nhiều. Cái này hắc sắc liên hoa lấy Diệp Chân nhãn quang đến xem, ít nhất cũng là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, vẫn có chút thưa thớt phòng ngự loại hậu thiên linh bảo. Nhưng là theo Ngao Tân phân thần khống chế cái này hắc sắc liên hoa tới tử linh tiên kiếm, hắn khống chế hắn đặc sứ ấn tỷ lực lượng liền yếu bớt mấy phần. Lập tức ban đầu hắn cùng Trương Trường Học hợp lực tại trận này khống hải giác lực đã chiếm được thượng phong, lần nữa bắt đầu hướng về Diệp Chân nghiêng. Đây cũng là Ngao Tân không bình thường khó chịu, không bình thường buồn bực phương. Hắn cùng Trương Trường Học toàn lực thôi động chính mình trước ti ấn tỷ dưới. đã không còn dư thừa thần hồn lực lượng đi làm chuyện khác. Dù là Ngao Tân trong tay công kích phòng ngự loại bảo bối không ít, nhưng giờ phút này toàn lực thôi động hắn đặc sứ ấn tỷ, cũng không có dư lực thôi động cái khác bảo bối đến công kích Diệp Chân. Bởi vì một khi thôi động cái khác bảo bối đến công kích Diệp Chân, hắn đầu nhập tại đặc sứ ấn tỷ trong lực lượng liền sẽ yếu bớt mấy thành, lập tức liền sẽ tại trận này khống trong biển rơi vào hạ phong. Nhưng để Ngao Tân thổ huyết là Diệp Chân vẫn còn có thừa lực, lại còn có thể khống chế một kiện hậu thiên linh bảo đến công kích hắn mà khống hải lực không giảm. Nhưng là rất nhanh, Ngao Tân phát hiện hắn sai, Diệp Chân không chỉ có còn có dư lực, hơn nữa còn có dư lực khống chế hai kiện hậu thiên linh bảo. Tản ra thân thể là yêu tộc xuất thân thủy tộc cực kỳ kiêng kỵ lôi đình khí tức hậu thiên linh bảo. Lôi quang roi, đột ngột đất từ Diệp Chân đỉnh đầu bay ra. Nhìn thấy cái này lôi quang roi nháy mắt, Ngao Tân liền giống to. Đại đô đốc cẩn thận. Ầm ầm, lôi quang cực nhanh cực tốc. Cơ hồ là Ngao Tân hô lên nháy mắt, một đạo thái âm thần lôi liền đánh vào Trương Trường Học đỉnh đầu. Đã sớm chuẩn bị Trương Trường Học ngược lại là đón lấy cái này thái âm thần lôi, nhưng lại không tiếp nổi thái âm thần lôi trong chấn động thần hồn nguyên linh lực lượng. Trong chớp mắt nguyên linh rung động, tiếp tục đưa vào thôi động đại đô đốc ấn tỷ lực lượng như vậy, gián đoạn như vậy trong tích tắc. Cái này nhất trung đoạn, tựa như là ngàn dặm trên đê tổ kiến sụp đổ dẫn đến hồng thủy một dạng. Theo thái âm thần lôi tiếp tục đánh xuống, bốn phương tám hướng vô cùng vô tận nước biển quyền khống chế rơi hết nhập Diệp Chân trong tay. Ngao Tân, đến cùng là ai đang múa rìu qua mắt thợ? Diệp Chân tiếng cười to đột ngột mà vang vọng đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.